Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 616, 616, chương 616, khổ chủ thượng môn, Lăng Vũ Hàm đi ra, chứng kiến trước mặt cái này màn cảm thấy rất phiền phức. Đoàn Chính Thuần cho song phương dẫn kiến, Quá Ngạn Chi cùng Tuệ Chân Tuệ Quan nghe nói, Lăng Ba Tiên Tử. Lại chính là trước mắt mỹ lệ tiểu cô nương, trong lòng cùng lắm chấp nhận, sợ rằng cái này Vương Ngữ Yên danh tiếng đều là Bắc Kiều Phong cùng Nam Mộ Dung thổi nâng lên tới. Ở giang hồ theo như đồn đãi, Lăng Vũ Hàm là Kiều Phong nghĩa muội, Mộ Dung Phục biểu muội, người có tên cây có bóng. Bọn họ mặc dù không chịu phục Lăng Vũ Hàm, nhưng cũng đối nàng lộ ra mặt ngoài cung kính, trên thực tế là bởi vì nàng phía sau hai vị đại thần. Lăng Vũ Hàm nhìn ra trong lòng bọn họ suy nghĩ, đối với bọn họ ấn tượng càng phát ra không tốt. Hai nhà này người bị hại đều là bị đắc ý của mình chiêu số giết chết. Bọn họ bi phẫn suy đoán, sợ là cô Tô Mộ Dung người nhà gây nên. Phòng Thu Chi tiên sinh Hoắc Trăm Tuyền nghe nói sư huynh chết rồi, hai mắt đỏ bừng, chắp tay, nỗ lực dùng thanh âm bình tĩnh hỏi, Vương cô nương. Mấy ngày hôm trước, Mộ Dung công tử đến rồi quý phủ. Ở lại hai ngày, liền rời đi Vương phủ. Xin hỏi hắn đi nơi nào? Mọi người nghe vậy biến sắc, Đoàn Chính Thuần đều là biến sắc. Quá Ngạn Chi đặt câu hỏi. Hoắc Trăm Tuyền nói mấy ngày này Hoàng Siêu cùng Lăng Vũ Hàm bái phỏng sự tình. Mấy người kia lập tức nhìn thẳng Lăng Vũ Hàm. Vương cô nương, Mộ Dung công tử đi đâu? Lăng Vũ Hàm nhàn nhạt nói ra. Hắn đi Côn Lôn Sơn tu luyện vũ công. Hắn cùng với các ngươi không quen biết, vừa không có thù hận. Hai chuyện này tất nhiên không có quan hệ gì với hắn. Nói không chừng là có khác Mộ Dung thị tộc nhân học đấu chuyển tinh di cùng các ngươi làm khó dễ. Tuệ Trệ giận dữ nói, thiên hạ người nào không biết Bắc Kiều Phong Nam Mộ Dung tên. Cô Tô Mộ Dung lấy đạo của người trả lại cho người, càng là thiên hạ đều biết. Nhiều năm như vậy cũng không có cái gì Mộ Dung chi nhánh tộc nhân làm ác tin tức. Xin hỏi Vương cô nương, Mộ Dung gia gần nhất có người học trộm võ công chạy trốn tới giang hồ sao? Sư phụ ta bị Đại Vi Đà Sử đánh chết. Vị này quá huynh sư phụ, chết ở tuyệt chiêu của chính mình thiên linh ngàn nứt dưới. Mà Mộ Dung công tử, vừa lúc đi ra cửa Côn Luân luyện võ, từ đại lý chạy tới Côn Luân liền vì luyện võ sao? Tất cả mọi người là lòng đầy căm phẫn. Mộ Dung Phục cái này mượn cớ cũng quá vụng về. Hắn nói như vậy, kỳ thực căn bản cũng không quan tâm chúng ta nhìn thấu. Đây là hướng chúng ta thị uy. Quá Ngạn Chi nhìn Lăng Vũ Hàm nói. Vương cô nương, ta nghe nói Mộ Dung công tử đoạn thời gian trước hướng ngươi cầu thân. Các ngươi cùng đi đại lý, xem ra đã định ra cả đời. Lời của ngươi, chúng ta không dám thủ tín. Bọn họ nhìn về phía Đoàn Chính Thuần, buộc Đoàn Chính Thuần tỏ thái độ. Vương gia, chuyện này ngươi cứ nói đi. Quá Ngạn Chi còn chưa tính, bọn họ là một dạng môn phái. Có thể Huyền Bi Đại Sư cũng là thiếu lâm tự đời chữ Huyền Cao Tăng. Hắn đi tới nơi này là vì nhắc nhở tứ đại ác nhân sự tình. Đoàn Chính Thuần đối với việc này cũng là thiếu lâm tự nhân tình. Ngữ Yên, Mộ Dung Phục hắn vì sao phải đi Côn Lôn Sơn luyện công? Lăng Vũ Hàm dùng hời hợt giọng nói, Côn Lôn Sơn linh khí sự dư thừa, Mộ Dung Phục luyện công cần an tĩnh hoàn cảnh, phun ra nuốt vào thiên địa chân khí sẽ kích phát cuồng bạo khí trời. Hắn đi nơi đó luyện công, sẽ không ngộ thương dân chúng vô tội. Lăng Vũ Hàm nói thật. Mọi người lại cho rằng lời nói vô căn cứ. Đoàn Chính Thuần nói, Ngữ Yên, không thể nói đùa, đã có hai cái mạng người. Người nếu là có thể nói rõ Mộ Dung Phục vô tội, liền cùng mọi người nói minh bạch, Lăng Vũ Hàm cau mày nói, đây chính là sự thực. Phía trước chúng ta đều ở đây Giang Nam, cha người cũng là biết đến. Đoàn Chính Thuần nghiêm mặt nói, quá huynh, tiền trận thời gian ta đi Giang Nam xử lý gia sự. Gặp phải Mộ Dung công tử, hắn lúc đó đang ở Giang Nam. Sư phụ ngươi chuyện tuyệt đối cùng Mộ Dung Phục không quan hệ. Hắn rồi hướng hai cái hòa thượng nói, hai vị sư phụ, ta và Mộ Dung công tử đã từng quen biết. Hắn làm người tốt, Huyền Bi đại sư việc cũng nên không có quan hệ gì với hắn. Đoàn Chính Thuần lời nói này, ba người kia kỳ thực cũng không thỏa mãn. Bọn họ từ hai người kỳ quái xưng hô bên trên đoán được. Hai người bọn họ vẫn là thân nhân, mà Mộ Dung Phục cũng cùng quan hệ bọn hắn mật thiết. Bọn họ phản ứng đầu tiên chính là không tin, mà Lăng Vũ Hàm lại hết sức vui mừng. Đoàn Chính Thuần ở thời khắc mấu chốt trợ giúp mình nói chuyện. Không có lấy làm ra một bộ khiến người chán ghét ác, công chính, mặt mũi. Cái này phụ thân ngược lại là thật để cho người cảm thấy ấm áp. Đoàn Chính Thuần được Lăng Vũ Hàm thưởng thức. Cái này Hàm Ngư phiên thân, Tuệ Yên cùng Tuệ Quan đều là vãn bối đệ tử. Bọn họ lấy lui làm tiến, quỳ xuống hướng Đoàn Chính Thuần dập đầu. Khóc giống nói ra, sư phụ ta vốn định thi triển viện thủ, lại gặp này tai họa bất ngờ, mời vương gia làm chủ cho chúng ta. Cái chuôi này Đoàn Chính Thuần đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Đoàn Chính Thuần mi tâm xông lên một đoàn uất khí, nói ra, việc này cần phải cùng Mộ Dung Phục không quan hệ. Ta dẫn người tùy các ngươi đi vào Lục Lương Châu thân giới tử. Một là vì Huyền Bi đại sư bên trên tế, thứ hai cũng điều tra Huyền Bi đại sư bị đánh lén một chuyện. Huyền Bi đại sư ở ta đại lý gặp nạn, ta đại lý Đoàn thị tuyệt sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Sự tình nghiêm trọng, các vị theo ta tiến cung. Việc này quá lớn, làm từ ta huynh trưởng làm chủ. Lăng Vũ Hàm theo mọi người đi tới hoàng cung. Bọn họ đàm luận bắt đầu Cô Tô Mộ Dung truyền thuyết. Mộ Dung bác có thật nhiều chiến tích, lấy đạo của người trả lại cho người yêu thích, người người đều có thể giảng thuật. Hoắc Trăm Tuyền càng là lấy chính mình nêu ví dụ từ giảng thuật Mộ Dung bác đáng sợ. Bọn họ quả thực xác định chuyện lúc trước là Mộ Dung bác gây nên. Đoàn Chính Thuần nói, Ngữ Yên, chúng ta ở Cô Tô lúc vì sao không thấy Mộ Dung tiên sinh? Lăng Vũ Hàm lúc này mới cảm thấy bọn họ tin tức cản trở. Mộ Dung bác tiền bối đã chết rất nhiều năm. Kỳ thực bọn họ ngược lại là đã đoán đúng. Hai chuyện này đều là Mộ Dung bác làm. Nhưng ở trên mặt nổi, Mộ Dung bác là chết. Vì vậy Lăng Vũ Hàm suy đoán nói. Nói không chừng có người bắt trước Mộ Dung bác sinh tiền gây nên. Cố ý hô phong hoán vũ, muốn vu oan Mộ Dung gia, dẫn phát giang hồ hỗn loạn, hắn tốt từ đó thủ lợi. Đoàn Chính Thuần nói, lời ấy nhưng cũng hữu lý. Lăng Vũ Hàm đối với cái này hai tốp khổ chủ đã vô cùng khách khí, nỗ lực cho bọn họ giải thích, nhưng mà lại bọn họ lại không thể tiếp thu. Trong chốn giang hồ phần lớn người đều tánh khí nóng nảy. Những người này lại là trả thù mà đến, làm sao sẽ bị Lăng Vũ Hàm tùy tiện nói phục. Đoàn Chính Thuần lời này vừa ra, vài cái người thần sắc càng là xấu xí. Tuệ Chân oán hận nói, nữ thí chủ, đây đều là ngươi lời nói của một bên. Mộ Dung Phục đột nhiên xuất môn, cái này không giả chứ. Thân giới tự phương trượng đại sư nói chuyện này 10 có 8 9 là Cô Tô Mộ Dung gây nên. Ngươi với hắn quan hệ mật thiết, lời của ngươi làm sao có thể thư? Thiên hạ người nào không biết, lấy đạo của người trả lại cho người là Cô Tô Mộ Dung tuyệt kỹ. Sư huynh đệ chúng ta, cái này đi trước Cô Tô, không tiêu diệt Mộ Dung ra, liền đem tính mệnh giao ở nơi nào đi? Quá Ngạn Chi cùng Hoắc Trăm Tuyền cũng nói ra. Cùng đi, cùng đi, như thế đại thù, có thể nào không báo? Chỉ chết mà thôi, mọi người trừng Lăng Vũ Hàm liếc mắt, liền muốn lui, Lăng Vũ Hàm cũng sẽ không nhịn bọn họ loại này làm càn. Cười lạnh nói, nói khoác mà không biết ngượng ngu xuẩn. Ngươi nói cái gì? Bọn họ xoay người lại mặt hướng Lăng Vũ Hàm. Lăng Vũ Hàm cũng đứng lên. Trong phòng bầu không khí chợt khẩn trương. Đoàn Chính Thuần cũng đứng lên. Trong phòng lại có Dương Cung Bạt Kiếm tư thế. Ta nói việc này cùng Mộ Dung Phục không quan hệ. Mộ Dung Phục muốn giấu giếm thân phận. Cần gì phải sử dụng lấy đạo của người. Trả lại cho người. Ta không cần lừa các ngươi. Nếu như việc này thực sự là Mộ Dung Phục gây nên, ta cần gì phải vì hắn che lấp. Ta đem các ngươi lưu lại cũng không khó khăn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.